không có gì mãi mãi. Chương 21, góc truyện audio.com. Bệnh tả, Benjamin Wallace rít lên, anh đang bảo với tôi rằng bệnh viện này có người bị bệnh tả. Tôi e rằng đúng vậy. Anh có hoàn toàn chắc chắn không? Không còn nghi ngờ gì nữa. Bác sĩ Ritter nói, phân của anh ta nhung nhúc khuẩn phẩy, độ pH động mạch thấp, huyết áp giảm, tim đập nhanh và da tím tái. Theo luật, tất cả những trường hợp bệnh tả và những bệnh lây truyền khác đều phải được báo cáo tức khắc lên Bộ Y tế và Trung tâm Kiểm soát Bệnh dịch ở Atlanta. Ben, chúng ta phải báo cáo thôi. Họ sẽ tức khắc đóng cửa. Wallace đứng lên, lồng lộn. Trời chu đất diệt tôi đi. Tất cả bệnh nhân ở đây sẽ phải bị kiểm dịch. Anh ta biết mình bị bệnh không? Không, anh ta không nói được tiếng Anh. Đó là một người Ấn. Ai đã tiếp xúc với anh ta? Chấm, hai y tá và bác sĩ Táp. Và bác sĩ Táp đã chẩn đoán đó là bệnh cúm. Phải, anh sẽ sa thải cô ta chứ? Ờ không, Wallace nói, ai chẳng có lúc sai lầm. Không nên khinh suất, biểu đồ ghi là bệnh cúm thể bụng à? Vâng, Wallace đi đến quyết định, cử để thế, còn anh làm ngay việc này. Truyền ven chống mất nước, dùng dung dịch Ringer Lactate cho tetracycline. Nếu chúng ta phục hồi được dung tích máu và nước của bệnh nhân ngay lập tức thì anh ta có thể qua khỏi trong vài giờ. Chúng ta sẽ không báo cáo. Bác sĩ Ritter hỏi, Wallace nhìn vào mắt ông ta. Báo cáo một ca cúm thể bụng ư, còn về hai y tá và bác sĩ Táp. Cũng cho dùng tetracycline luôn. Tên bệnh nhân là gì? Pandit Jawa, cho cách ly 48 tiếng. Trong khoảng chừng đó hắn sẽ khỏi hoặc sẽ chết. Honey hoảng sợ thật sự. Cô hớt hải đi tìm Peck. Tớ cần cậu giúp đỡ. Có chuyện gì vậy? Honey kể cho bạn nghe chuyện về anh chàng Ấn Độ. Tớ muốn cậu nói chuyện với anh ta. Anh ta không nói được tiếng Anh, mà cậu lại biết tiếng Ấn. Tiếng Hindu, thì cũng thế cả, cậu sẽ thông ngôn hộ mình chứ. Tất nhiên, 10 phút sau, Peck nói chuyện với Pandit Jawa. 5 phút sau nữa, Honey đón Peck ở ngoài hành lang. Anh ta nói gì? Anh ta nói, tôi chết mất. Mình bảo, anh sẽ khỏe thôi. Anh ta bảo phải cầu xin Thượng Đế. Mình giải thích là chúng ta sẽ chữa chạy ngay. Anh ta rất cảm ơn. Mình cũng cảm ơn cậu. Thế bạn bè để làm gì nào? Bệnh tả là thứ bệnh có thể dẫn đến tử vong trong vòng 24 tiếng đồng hồ vì mất nước, hoặc cũng có thể chữa khỏi chỉ trong vài giờ. 5 tiếng sau đợt chạy chữa tích cực, Pandit Jawa đã gần như trở lại bình thường. Peck ghé lại thăm Jimmy Ford. Mắt anh ta sáng lên khi nhìn thấy cô. Chào, giọng anh ta vẫn còn yếu, nhưng sức lực thì đã tiến triển một cách thần kỳ. Thế nào, Peck hỏi. Tuyệt, chị có nghe chuyện một bác sĩ bảo với bệnh nhân, tốt nhất anh phải bỏ rượu, bỏ thuốc và ngừng sinh hoạt tình dục. Bệnh nhân nói, tôi chẳng xứng đáng với cái gì tốt nhất đâu. Tốt thứ hai là gì, bác sĩ? Bây giờ thì Peck biết rằng Jimmy Ford sẽ khỏi. Mallory vừa hết phiên trực, đang định đi gặp Kat thì nghe tên mình bị sướng lên. Hắn ngần ngừ tự hỏi có nên mặc kệ mà chuồn đi không? Tên hắn lại bị sướng một lần nữa. Miễn cưỡng, hắn nhấc máy. Bác sĩ Mallory, bác sĩ, xin ông đến ngay phòng cấp cứu số 2. Có một bệnh nhân, rất tiếc, Mallory nói, tôi hết giờ rồi, tìm ai khác vậy, không còn ai ở đây xử lý được ca này. Hiện bệnh nhân bị chảy máu dạ dày, tình trạng nguy cấp. E rằng chúng ta có thể mất người bệnh nếu... Mẹ kiếp, thôi được, tôi sẽ đến ngay, mình phải gọi cho Cát và báo rằng mình sẽ đến muộn. Bệnh nhân trong phòng cấp cứu là một người đàn ông quãng 60. Góc truyện audio.com, ông ta gần như mê man, nhợt nhạt như xác chết, mồ hôi đầm đìa, thở nặng nhọc, rõ ràng là đau khủng khiếp. Mallory nhìn lướt ông ta và nói, đưa vào phòng mổ, Stead. 15 phút sau, bệnh nhân đã ở trên bàn mổ. Bác sĩ gây mê đang theo dõi huyết áp, tụt nhanh quá, bơm thêm máu cho ông ta. Ken Mallory bắt đầu phẫu thuật, chạy đua với thời gian. Chỉ mất một giây đã cắt lớp da, tiếp đến là lớp mỡ, lớp mạc, lớp cơ và cuối cùng là lớp màng bụng trong mờ. Lần vải lót của ổ bụng, máu chảy tràn ra từ dạ dày. Gọi ngân hàng máu gửi đến đây 4 đơn vị. Mallory bắt đầu đốt các động mạch để cầm máu. Ca mổ kéo dài 4 tiếng, và đến khi kết thúc Mallory mệt phờ. Hắn cúi nhìn bệnh nhân và nói, ông ta sẽ sống. Cô y tá tặng Mallory một nụ cười nồng nàn. Thật may có anh ở đây, thưa bác sĩ Mallory. Ken ngắm cô ả, cô ta trẻ, xinh xắn và rõ là đang mời mọc. Phải xếp hàng sau thôi, cô em ạ, Mallory nghĩ. Hắn quay sang một bác sĩ nội trú năm đầu, đóng bụng ông ta lại và chuyển sang phòng hồi sức. Sáng mai tôi sẽ đến kiểm tra. Mallory cân nhắc xem có nên gọi điện cho Cát không, nhưng bây giờ đã là nửa đêm. Hắn gửi cho cô một tá hoa hồng. Sau khi điểm danh vào lúc 6 giờ sáng, Mallory đến phòng hồi sức để thăm người bệnh vừa mổ đêm qua. Ông ta đã tỉnh, y tá thông báo, Mallory lại gần giường bệnh. Tôi là bác sĩ Mallory. Ông cảm thấy thế nào? Cứ nghĩ đến chuyện suýt chết là tôi thấy khỏe ngay. Người bệnh nói yếu ớt. Người ta bảo bác sĩ đã cứu sống tôi. Đúng là cái chuyện chết tiệt. Tôi đang ngồi trong xe đi dự tiệc tối thì đau quặn lên, và chắc là tôi đã ngất đi. Thật may bệnh viện lại ở ngay gần, và người ta đã mang ngay tôi vào phòng cấp cứu. Số ông hên đấy, ông mất rất nhiều máu. Người ta bảo chỉ chậm thêm 10 phút là tôi đi tiêu. Tôi muốn cảm ơn bác sĩ. Mallory nhún vai, tôi chỉ làm phận sự của tôi thôi. Người bệnh chăm chú nhìn hắn. Tôi là Alex Harrison, cái tên không có ý nghĩa gì với Mallory. Hân hạnh được biết ông Harrison. Ken bắt mạch người bệnh. Bây giờ ông còn đau nữa không? Một chút thôi, nhưng tôi đoán người ta đã tống cho tôi khá nhiều thuốc. Thuốc giảm đau sẽ tiêu dần, ông đừng lo. Và đau đớn cũng sẽ hết. Rồi ông sẽ khỏe lại. Tôi sẽ phải nằm viện bao lâu? Vài ngày nữa là ông ra viện thôi. Một nhân viên phòng hành chính bước vào mang theo một số tờ khai của bệnh viện. Ông Harrison, để làm hồ sơ, bệnh viện cần biết ông có bảo hiểm y tế không? Ý anh muốn biết tôi có trả nổi viện phí không chứ gì? Tôi không nói như vậy, thưa ông. Anh có thể kiểm tra ở nhà băng San Francisco Fidelity. Ông ta nói khô khan, tôi là chủ nhà băng đó. Buổi chiều, khi Mallory đến thăm bệnh cho Alex Harrison, hắn thấy một người đàn bà quyến rũ ngồi bên cạnh ông. Cô ta cỡ ngoài 30, tóc vàng, thon thả và ăn bận sang trọng với bộ váy Adopo mà Mallory ước tính phải hơn một tháng lương của hắn. À, người hùng của chúng ta đây rồi. Alex Harrison nói, bác sĩ Mallory, đúng không nhỉ? Vâng, Ken Mallory, bác sĩ Mallory, đây là con gái tôi, Lauren. Cô ta chìa ra bàn tay mảnh dẻ tỉa tót. Cha tôi nói bác sĩ đã cứu sống ông. Ken mỉm cười, vì thế mới tồn tại nghề bác sĩ. Lauren nhìn hắn tán thưởng. Không phải tất cả các bác sĩ đâu. Mallory thấy rõ hai con người này không thuộc về một bệnh viện tình. Hắn nói với Harrison, ông đang bình phục nhưng để cho yên tâm, có lẽ ông nên gọi bác sĩ riêng. Alex Harrison lắc đầu, không cần thiết, ông ta có phải là người cứu sống tôi đâu, mà chính là anh có thích làm việc ở đây không? Gocchuyenaudio.com, một câu hỏi lạ lùng, có chứ, nhưng sao ông hỏi vậy? Harrison ngồi dậy trên giường, à tôi đang nghĩ, một anh chàng bảnh trai, đầy năng lực như anh có thể có một tương lai rực rỡ. Tôi không nghĩ anh sẽ có nhiều tương lai ở một nơi như thế này, tôi. Có lẽ định mệnh đã mang tôi đến đây. Lauren xen vào, tôi nghĩ ba tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn với anh đấy. Lauren nói đúng, anh và tôi cần phải nói chuyện nghiêm túc hơn khi tôi được ra viện. Tôi muốn mời anh về nhà ăn tối. Mallory nhìn Lauren và nói chậm rãi. Tôi rất hân hạnh, đời hắn đã sang trang. Ken Mallory bắt đầu thấy việc làm tình với Cát là không dễ dàng. Tối thứ hai được không Cát? Tuyệt vời, hay lắm, anh sẽ đón em ở khoan đã. Em vừa sực nhớ ra. Tối hôm đó em phải đón bà chị họ từ New York đến chơi. Thế thứ ba em phải trực. Thứ tư thì sao, em đã hẹn với Peck và Honey rồi. Mallory phát sốt lên, thời hạn của hắn đang đến gần. Thế thứ năm thì được, tuyệt, anh đến đón em nhé. Không, tại sao chúng ta không hẹn nhau ở Zenith nhỉ? Được thôi, 8 giờ nhé, em đã nóng lòng rồi đây. Mallory đợi ở tiệm ăn đến tận 9 giờ mới gọi điện cho Kat. Không có trả lời, hắn chờ thêm nửa tiếng. Chắc cô ta hiểu sai, hắn nghĩ. Cô ta không thể cố ý lỡ hẹn với mình. Sáng hôm sau, hắn gặp Kat ở bệnh viện. Cô chạy tới bên hắn. Ôi Ken, em xin lỗi. Thật ngớ ngẩn hết sức. Em định chợp mắt một chút trước khi gặp anh. Thế rồi em ngủ thiếp đi và khi em tỉnh dậy thì đã nửa đêm. Tội nghiệp anh yêu, anh đợi em có lâu không? Không, không, không sao, con đàn bà ngu ngốc. Hắn áp sát vào cô. Anh muốn kết thúc cái đang làm dở bé ạ, anh phát điên khi nghĩ về em. Em cũng thế, Cát nói, em không thể chờ được nữa. Tuần sau chúng ta có thể. Ôi cưng, tuần sau em bận mất rồi. Thế là lại hỏng, thời gian thì cứ trôi đi. Cát đang tường thuật lại sự việc cho Peck nghe thì chuông reo. Xin lỗi, cô nhấc phone, bác sĩ Hunter, cô lắng nghe giây lát. Cảm ơn, tôi sẽ đến ngay. Cô dập máy, mình phải đi đây, cấp cứu. Peck thở dài, thì còn cái quái gì nữa. Cát rảo bước dọc hành lang rồi theo thang máy xuống phòng cấp cứu. Bên trong đặt hơn 20 chiếc giường, tất cả đều chật kín. Cát nghĩ nơi đây giống như một căn phòng khổ nạn, ngày và đêm nhồi đầy những nạn nhân của các vụ đụng xe, đâm chém, bắn giết, đầy những cánh tay cẳng chân lệch lạc. Một tạp cảnh những cuộc đời đứt vỡ. Đối với Cát đây là một góc của địa ngục. Một phục vụ viên lao đến. Bác sĩ Hunter, chuyện gì vậy? Cô hỏi. Họ len tới chiếc bàn cấp cứu ở cuối phòng. Ông ta bất tỉnh, trông như bị đánh đập tàn tệ. mặt và đầu méo mó, mũi bị gãy, chật một bên khớp vai, ít nhất có hai chỗ gãy trên cánh tay phải và. Sao lại gọi tôi? Đội cấp cứu thấy có vết thương ở đầu, có thể chấn thương não. Họ đã đến chỗ nạn nhân nằm, mặt người đó bê bết máu, sưng to, bầm dập. Ông ta đi giày da cá sấu và tim cắt hụt một nhịp. Cô nhào tới nhìn kỹ hơn, đó là Lu Di Neto, Cát Thành Thạo đưa ngón tay kiểm tra da đầu và mắt hắn. Chắc chắn có chấn thương, cô chạy vội tới điện thoại và quay số. Bác sĩ Hunter đây, tôi muốn cho scan đầu. Bệnh nhân tên là Di Neto, Lu Di Neto, hãy gửi xe đẩy đến đây Stead. Cắt bỏ máy và quay lại với bệnh nhân. Cô bảo người phục vụ, ở lại đây với ông ta. Khi nào xe đến, hãy đưa ông ta lên tầng 3. Tôi chờ ở đó, 30 phút sau, trên tầng 3 Cắt đang nghiên cứu kết scan. Ông ta bị xuất huyết não, sốt cao và sốc nặng. Khóc chuyện audio.com, tôi muốn để ông ta ổn định lại trong 24 tiếng. Sau đó mới có thể quyết định khi nào thì mổ được. Cắt tự hỏi chuyện xảy ra với Di Neto có ảnh hưởng gì đến Mai không? Và như thế nào, Cắt ăn tối với Mallory trong một quán ăn nhỏ, riêng biệt ở gần bờ vịnh. Ngồi đối diện với Mallory, nhìn hắn, Cắt cảm thấy hối tiếc. Lẽ ra mình không nên dính vào chuyện này, Cắt nghĩ. Mình đã biết tổng ý đồ của hắn ta, vậy mà mình vẫn thích ở bên hắn. Gã đàn ông chết tiệt, nhưng bây giờ mình không thể dừng kế hoạch lại được nữa. Họ đã uống cà phê, Cắt vươn qua bàn, chúng ta về chỗ anh nhé, Ken. Chắc ăn rồi, Mallory nghĩ. Cắt cựa quẩy trong ghế một cách khó chịu. Ôi, cô nhăn nhó, em sao thế? Mallory hỏi, em không biết, em xin lỗi một phút được không? Tất nhiên, hắn nhìn cô đứng dậy và chạy vào nhà vệ sinh. Khi trở ra cô nói, không đúng lúc rồi, cưng ạ, em xin lỗi. Anh đưa em về nhà thôi. Hắn chằm chằm nhìn cô cố giấu thất vọng. Định mệnh khốn kiếp đang âm mưu chống lại hắn. Được, Mallory nói cộc lốc, hắn đã sẵn sàng nổ tung. Hắn chỉ còn đúng 5 ngày nữa. 5 phút sau khi Cắt trở về nhà, chuông cửa réo lên. Cắt mỉm cười, Mallory đã tìm được cớ quay lại, và cô thầm rủa mình sao lại hài lòng đến thế. Cô đi ra mở cửa, Ken, Rhino và xe đầu đứng lù lù ở đó. Cắt cảm thấy một cơn sợ hãi đột ngột, hai tên ép cô lùi vào phòng. Rhino lên tiếng, cô sẽ mổ cho ngài Di Neto. Cổ họng Cắt khô khốc, vâng, bọn này không muốn có bất cứ điều gì xảy ra cho ông ấy. Tôi cũng vậy, Cắt nói, bây giờ thì xin các anh tôi rất mệt và, có khả năng ông ấy chết không? Xe đầu hỏi, Cắt ngập ngừng, trong phẫu thuật não luôn luôn có nguy cơ, tốt nhất cô không nên để điều đó xảy ra. Hãy tin tôi, không được để chuyện đó xảy ra. Hắn nhìn Rhino, đi mày, Cắt nhìn bọn chúng đi ra. Đến cửa, xe đầu quay lại và nói, cho bọn này gửi lời chào Mai. Cắt chợt đờ người ra, đó là một kiểu đe dọa của các anh phải không? Bọn này không đe dọa ai hết, bác sĩ. Bọn này chỉ bảo cho mà biết thôi. Nếu ngài Di Neto chết thì cô và thằng em chó chết của cô sẽ cùng bị xóa tên trong cuốn sổ cuộc đời, hiểu không? Khách chương.